Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, ta liền hỏi ngươi một câu, nếu là, nàng cuối cùng đều là đang nói dối đâu? Quý Nguyên ánh mắt mang theo lạnh lẽo, ngươi tính toán như thế nào làm? Quý Lâm đã là cái người trưởng thành rồi, hắn sẽ không nhúng tay nhà mình đệ đệ những việc này. Nhưng là cũng yêu cầu được đến một đáp án, đại khái. Ta sẽ tưởng, làm nàng chỉ thuộc về ta đi. Quý Lâm tái nhợt trên mặt như cũ không hề dao động. Ngoài cửa sổ quang chỉ chiếu vào hắn một nửa trên mặt. Như vậy tình cảnh hạ, những lời này mặc danh mà có chút đáng sợ. Chương 45 giới giải trí này bộ phim thần tượng đạo diễn. Ân, lại là một cái râu tóc bạc trắng tiểu lão đầu. Nghe nói cùng Chiến Quốc đạo diễn là đối bạn tốt, ở trong vòng địa vị không thấp, cũng chụp quá một ít ở quốc tế thượng đánh giá đều tương đương không tồi điện ảnh. Nhưng là cũng không biết vì cái gì muốn tới chụp loại này cầu huyết kịch bản phim thần tượng đúng. Vậy, thật sự thực cầu huyết, lời kịch đều làm người có loại mặc danh cảm thấy thẹn cả mơ siêu tuy rằng. Kịch bản thực lạn tục. Nhưng là đạo diễn đội hình cùng phần cứng thiết bị đều tương đương không tồi. Thật là khó có thể tưởng tượng như vậy một bộ kịch cư nhiên còn có thể kéo đến như vậy không tồi. Đầu tư, lần này lấy cảnh là ở một cái đại học. Bất quá cũng may đã là nghỉ hè, cái này trường học tàn lưu học sinh cũng không tính nhiều. Cho nên cũng cơ bản không nhiễu dân, tiểu lão đầu hướng bọn họ hai cái phất phất tay. Rất là buồn bã ỉu xìu nói. Cái kia, Hứa Hủ ngươi cùng Quý Lâm lại đây một chút. Các ngươi chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa bắt đầu quay trận đầu diễn chính là ở cổng trường khẩu, đúng vậy. Cổng trường khẩu, nữ chủ xe đạp quát lau nam chủ siêu xe. Sau đó nữ chủ còn vẻ mặt xin lỗi. Ở nam chủ tỏ vẻ không cần bồi thường thời điểm còn chính là lôi kéo nam chủ đi ăn cơm làm bồi. Thường, nam chủ nội tâm, bực bội, nàng nghe không hiểu tiếng người sao. Sau đó ở cơm nước xong lúc sau liền biến thành cái này muội tử thật sự hào thanh thuần hảo không? Làm ra vẻ a, Hứa Hủ nội tâm, biên kịch vui vẻ liền hảo. Quý Lâm nội tâm, như Lâm đại địch người đại diện nội tâm, sẽ rớt phấn, sẽ rớt phấn, sẽ rớt phấn sau 100. Đạo diễn nội tâm, tính, tính. Xem ở tiền mặt mũi thượng tùy tiện vỗ vỗ liền hảo. Trợ lý nội tâm, hôm nay cấp đại thiếu hội báo cái gì nội dung đâu? Phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến kịch bản thời điểm, một mảnh lặng im lúc sau. Cái này cốt truyện hảo quen mắt a, quen mắt đến thậm chí hoàn toàn biết sau lại phát triển. Là bá đạo giáo thảo yêu ta vẫn là giáo bá luyến thượng ta vẫn là băng sơn nam thần yêu. Ta tuy rằng cảm thấy giới, nhưng là, mặc danh mà mang cảm là chuyện như thế nào? Đặc biệt diễn viên chính vẫn là chủ bá cùng quý gia nhị ca ca. Tiểu băng ghế đã mang hào, hết thảy làm từng bước, đạo diễn tiểu lão đầu ừ một tiếng, liền kêu bắt đầu rồi, tùy ý vô cùng, bắt đầu thực thuận lợi. Cuối cùng lại tạp ở Quý Lâm sắm vai nam chủ đối nàng trên cao nhìn xuống mà chào phúng chung, đây. Là chào phúng, khinh thường, người như vậy cũng kêu chào phúng sao? Đạo diễn tiểu lão đầu đem kịch bản chụp mà bạch bạch rung động. Tiến vào trạng thái đạo diễn thực dễ dàng kích động, cũng không cố kỵ Quý Lâm ra thế. Trực tiếp liền chiều hắn giận dữ hết, người rốt cuộc hiểu hay không a? Quý Lâm ở công tác thượng vẫn là thực nghiêm túc, liền tính bị như vậy giống giận, cũng chỉ là ngoan ngoãn mà nghe phê bình. Sau đó gật đầu, nói thanh đã biết, liền tiếp tục nhưng là vẫn là tạp lợi hại, lần này cũng không cùng với lần trước Hứa Hủ cố tình kỹ thuật diễn nghiền áp. Hắn rốt cuộc thiết thân thể hội loại này tình cảm mơ siêu mềm mại. Tựa như đạp lên kẹo bông gòn thượng cái loại này mềm mại. Khinh phiêu phiêu cảm giác căn bản không có biện pháp. Đặc biệt ở trải qua Chiến Quốc nàng đóng máy diễn lúc sau. Hắn căn bản là làm không được những việc này. Đối với nàng nói lời như vậy, cuối cùng giống cũng chưa sức lực giống đạo diễn. Đành phải thở phì phì mà kêu tạm dừng, nơi nào xảy ra vấn đề sao? Hứa Hủ ngồi xuống hắn bên cạnh, cầm một lọ nước khoáng đưa cho hắn, nơi này là lâm thời đáp ra tới nghỉ ngơi mà. Vừa lúc ở vào dâm mát chỗ, cho dù là như vậy đại trời nóng. Hai người kia làn da cũng như cũ tốt cực kỳ, đặc biệt là Quý Lâm, hẳn là trời sinh màu da so bạch, ở một chúng phơi đến đỏ bừng người trước mặt có vẻ rất là hạc trong bầy gà, dung mạo là thật sự siêu. Cấp xuất sắc à, ta làm không được. Quý Lâm uống một ngụm thủy. Một lát sau mới bình tĩnh mà mở miệng nói, tuy rằng có vẻ cao ngạo, nhưng cũng sẽ thẳng thắn thành khẩn chính mình nhược điểm. Cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt yên lặng nhìn nàng, ta không có cách nào đối với ngươi nói. Những lời này đó, hảo liêu a, sắt thép thẳng nam liêu pháp, thật sự là làm người chống đỡ không được a. Sợ nhất loại này ăn ngay nói thật liêu pháp. Vì cái gì, người nào đó bảo chỉ im miệng không nói, hứa hủ nhẹ giọng. Ngữ khí ý vị không rõ nói, người cũng đánh quá ta mấy cái bàn tay không phải sao. Lần này chỉ là nói chút không quan hệ đau khổ nói mà thôi. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên làm không được? Không giống nhau, người nào đó phản bác nàng. Cảm xúc tất cả thu liễm ở kia thuần hắc dưới. Hắn lẳng lặng mà nhìn nàng. Duỗi tay, chạm đến thượng má nàng làn da. Thuần túy trong mắt tựa hồ có nghi hoặc, khó hiểu. Nhưng hắn vẫn là thành thật thả bực bội mà từng câu từng chữ phá lệ nghiêm túc mà nói. Không giống nhau, ta nói không nên lời rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau. Nhưng là, ta chính là cảm thấy lập tức liền không giống nhau, trên tay hắn động tác thực ôn nhu trước mắt. Thiếu nữ đẹp cực kỳ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm cũng không cảm thấy cùng người khác. Có cái gì không giống nhau, nhưng là hiện tại mỗi một ngày, hắn đều cảm thấy nàng đẹp thấu. Thế giới này liền không có so nàng càng đẹp mắt người, như là ở trong đám người. Đều sẽ sáng lên giống nhau, phát sóng trực tiếp hệ thống nhắc nhở. Thỉnh chủ bá 82.589 chớ bại lộ thân phận. Một khi bại lộ thân phận, đem làm tích phân khấu trừ 90% trừng phạt. Khấu trừ 90% tích phân liền ly chết không xa, hơn nữa đối mặt chính là một cái như vậy tin tưởng. Nàng người, thật sự là quá hảo lừa dối. Thiếu nữ rất là thuận theo mà tùy ý hắn vuốt ve chính mình gương mặt. Như vậy da thịt chạm nhau cảm giác thực thoải mái. Làm người cảm thấy thực thân cận, nàng cười khanh khách. Thanh âm lại rất nhẹ. Nói, bởi vì ngươi hiện tại đã thích ta nha, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy không giống nhau, lần này Quý Lâm cư nhiên không có phản bác. Nhĩ tiêm cũng nhiễm ửng đỏ. Hắn nhìn nàng, sạch sẽ thuần túy đôi mắt làm người chịu tội cảm đột nhiên lên cao. Hắn cư nhiên thực nghiêm túc mà phụ họa nói. Có lẽ là thích nàng, có lẽ đúng vậy, mỗi ngày đều muốn nhìn đến nàng. Nhớ kỹ nàng yêu thích, cho nàng mang ăn ngon đồ ăn. Chẳng sợ chính mình có thói ở sạch cũng sẽ ăn nàng cắn quá một cái miệng nhỏ đồ vật. Kia thích rốt cuộc là thế nào? Quý Lâm bỗng nhiên lại hỏi. Đối mặt như vậy ái muội đề tài, hắn lại chọn dùng một loại thảo luận triết học ngữ điệu. Giống cái hiếu học học sinh, muốn biết hắn không hiểu đồ vật, vấn đề này thật đúng là có chút khó xử người a, nhưng là thiếu nữ. Chỉ là ý bảo hắn cúi người lại đây, hắn theo lời làm theo, sau đó liền cảm giác được trên má mềm nhẹ. Xúc cảm, là một cái hôn, nàng cấp hôn, cái này nhận chi làm hắn trong nháy mắt đại não đều chỗ trống. Không biết nên làm bất luận cái gì phản ứng, trái tim chỗ như là có thứ gì muốn lao ra huyết nhục. Chói buộc, như là dung nham nóng rực, nhưng là cuối cùng chỉ là ôn hòa, mềm nhẹ, lạch cạch một tiếng, khai ra một đóa tiểu hoa, nhớ kỹ loại cảm giác này, hắn chỉ có thấy nàng tươi. Cười, đây là thích. Trợ lý ở bên kia thật cẩn thận mà cùng đạo diễn câu thông chung. Cái này là thật sự không có cách nào a. Nếu không, chúng ta sửa kịch bản đi, thân là một cái đủ tư cách trợ lý. Là muốn giúp nhà mình nghệ sĩ lão bản đầy đủ giải quyết một loạt vấn đề, đạo diễn. Dù sao này bộ diễn cũng chỉ là cấp nhị thiếu chơi chơi. Còn không phải là sửa cái kịch bản mà thôi sao? Dù sao ngài hạ bộ diễn mặc kệ là phim văn nghệ vẫn là phim thương mại. Chúng ta đều sẽ đầu tư. Ngài không cần lo lắng tiền vấn đề. trợ lý càng nói càng cảm thấy chính mình rất có đạo lý. Càng nói càng hăng hái, cái này linh hoạt biến báo tiểu lão đầu không đợi trợ lý đầy đủ phát huy hắn. Tài ăn nói, liền vỗ án định ra tới, kiên định vô cùng, sửa, trợ lý, ngoặc kép, hảo, sau đó trận đầu liền biến thành nữ chủ xe đạp quát lau nam chủ siêu xe. Nam chủ ôn tồn lễ độ, không yêu cầu bồi thường, chỉ là ôn hòa mà dặn dò lỗ mãng hấp tấp nữ chủ. Lần sau nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần lộng thương chính mình. Sau đó nữ chủ đối nam chủ đột nhiên lên cao hào cả mơ siêu kia đầu nam chủ cũng cảm thấy cái này nữ. Sinh hào đáng yêu, song hướng yêu thờ mơ siêu vườn trường nam thần ếch lỗ mãng hấp tấp tiểu khả ái, đạo. Diễn vuốt bạch bạch râu, vẻ mặt phức tạp, mặc danh mà cảm thấy sửa đổi lúc sau càng giống phim thần tượng. Thương tâm mơ siêu hắn quả nhiên không có viết phim thần tượng kịch bản thiên phù a. Tác giả có lời muốn nói, thế giới này so đoán trước mà muốn trường một chút chương 46 giới giải trí này mấy chàng diễn nhưng. Thật ra chụp đến ngoài ý muốn đẹp, chẳng sợ đạo diễn ngay từ đầu mang theo tùy tiện có lệ thái độ. Nhưng là chậm rãi cũng nghiêm túc đi lên, liền tính làm một bộ lạn tục phim thần tượng, nhưng là cũng muốn có phim thần tượng tôn nghiêm. Không thể không thừa nhận hai người kia ở nhan giá trị phương diện quả thực không thể bắt bẻ. Đặc biệt là thiếu niên ăn mặc sơ mi trắng đứng ở dương liễu hạ. Như vậy mang điểm thẹn thùng mỉm cười, nhìn chăm chú vào cái kia thiếu nữ bóng dáng, cách đó không xa thiếu nữ còn lại là quay đầu mỉm cười. Sán lạn vô cùng, đáy mắt giống như hoa khai, bối cảnh còn lại là cái này học viện tràn ngập thanh xuân ánh mặt trời. Phong cảnh sơn thủy tiểu kiều cây liễu nước chảy, nơi xa thư viện, gần chỗ bồn hoa, hết thảy đều làm người nhớ lại kia đoạn ngây ngô tốt đẹp thời gian, nhìn thoáng qua đã bị sửa đến. Không thành bộ dáng kịch bản, tiểu lão đầu, trợ lý, vô cùng vui vẻ, hôm nay cũng đầy đủ phát huy chính mình tài năng, một ngày quay chụp kết thúc. Vốn dĩ hôm nay Quý Lâm là muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Người này thậm chí ở nàng hôn nàng lúc sau, cư nhiên thực nghiêm túc hỏi nàng, hắn yêu cầu chuẩn bị nhẫn cùng hoa hồng gì đó sao? Thật sự có điểm đáng yêu, nhưng là cuối cùng hắn lâm thời nhận được cái gì thông chi? Liền đi trước mà đang lúc nàng chuẩn bị dọn dẹp một chút hồi khách sạn thời điểm. Di động liền vang lên, thu được hai điều tin nhắn, đêm nay 8 giờ, hoa hồng thính ta sẽ đi tiếp ngươi. Tốt nhất không cần cự tuyệt, liên tiếp phát ra tin nhắn, một cái xa lạ dãy số, người đại diện đem đầu. Thấu lại đây, tầm mắt chỉ là hơi chút một ngắm, lực chú ý đều ở chính mình di động trong trò chơi, này hẳn là Long Thiếu số di động từ từ. Long Thiếu, nhưng nàng phản ứng lại đây, nhìn kỹ đến này đó nội dung thời điểm, liền có chút kinh nghi bất định, liền đội hữu cũng mặc kệ. Trực tiếp một câu ngọa tào lúc sau liền đem điện thoại ném tới một bên. Liên Thanh truy vấn nói. Hắn đây là có ý tứ gì? Gần nhất hắn không phải đều không có ước ngươi sao? Này vừa ra là làm gì? Chẳng lẽ hắn không bận tâm Quý Nhị sao? Bên kia, Long Thiếu người này cùng Quý Nhị nhưng không giống nhau. Đi theo Quý Đại Thiếu hỗn người nhưng không một cái là đèn cạn dầu, như vậy mời. Đích xác mặc kệ thế nào đều cảm thấy thực khả nghi a, Hứa Hủ chỉ là nhìn nhìn tin nhắn. Tinh tế ngón tay ở trên màn hình điểm điểm mơ siêu, không được không đợi người đại diện tùng một hơi. Bên kia cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền phát tới một chương ảnh chụp đảo cũng không xem như diễm chiếu. Nhưng xác thật đã xem như quần áo bại lộ, biểu tình thực bình thường, nhìn không ra bất luận cái gì không tình nguyện bộ dáng. Bên cạnh còn có một chương nam nhân mặt, nam nhân trên mặt biểu tình rào rạt đắc ý, hơn nữa vẫn là ở quán ba phân loạn hoàn cảnh hạ. Phá lệ mà dẫn người mơ màng, người đại diện tiểu tỷ tỷ. Vẻ mặt ngươi ti em lại cấp lão tử làm chút cái gì, khiếp sợ biểu tình, nàng bình thường hoạt động. Nhân thiết chính là ôn nhu thuần khiết phong, nhưng là một khi bị tuôn ra loại này ảnh chụp đối nàng ảnh hưởng không thể nói không lớn, thiếu nữ. Nhưng thật ra không có gì quá kích biểu hiện, Thâm Thúy Thanh Triệt đôi mắt yên lặng nhìn trong chốc lát ảnh chụp. Mặt mày hơi hơi cong lên, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Nàng nghiêng đầu, không biết suy nghĩ cái gì, hảo. Vậy ngươi tới đón ta đi, chủ bá còn chụp quá loại này ảnh chụp à. Nói không chừng là nguyên chủ chụp quá, rốt cuộc kịch bản cấp thật sự mơ hồ không rõ à. Ai biết nguyên chủ phía trước rốt cuộc đã làm sự tình gì? Hết chương.